Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc. Chương 3, được cứu, 2. Góc truyện audio.com. Tại tập đoàn Hàn Thị, Giám đốc đã tìm được địa điểm của bọn bắt cóc trợ lý đi vào. Thông báo cho một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế Giám đốc. Chuẩn bị xe đi cứu Tiểu Thiên. Nhanh, người đàn ông lộ vẻ gấp gáp. Hắn là anh của Tiểu Thiên. Hàn Nhất Quân, bên kia, Bạch Vi Vi đã gần như ngất xỉu nhưng vẫn ôm lấy đứa bé. Đứa bé thì ở trong lòng cô cũng đã chảy nước mắt. Còn hai tên bắt cóc vẫn đứng đợi anh của đứa bé đưa tiền đến. Phanh tiếng xe thắng gấp dừng ở một công trình đã ngừng thi công. Đây là nơi Bạch Vi Vi và đứa bé đang bị bắt cóc. Hàn Nhất Quân bước xuống xe, cầm vali đựng sẵn tiền đi vào trong. Hai người bắt cóc đi ra. Đến rồi hả, Hàn Tổng, tiền đâu? Tên A nói với giọng gấp gáp. Hắn như đang sợ người kia không đưa tiền. Tiền đây, em trai tôi đâu? Hàn Nhất Quân vừa giơ vali tiền vừa hỏi tên A, đưa đầy đủ tiền không đấy? Em của người không sao. Chúng tôi kiểm tra tiền xong sẽ thả em ngài ra. Hắn nói còn ra hiệu cho tên B lại xem chiếc vali. Dẫn đứa nhỏ ra, tên A nói với tên B. Tên B thì thầm gì đó với tên A rồi đi vào trong. Anh hai, tiếng đứa bé non nớt vang lên. Đứa bé được tên B dắt ra. Mặt lấm lem còn chứa một ít nước mắt. Các người đã lấy được tiền rồi thì mau thả nó ra. Tiếng của Hàn Nhất Quân nói gần như là giống lên khi thấy họ không thả người. Xung quanh bắt đầu có những người đi vào. Đó là người của Hàn Nhất Quân. Hàn Tổng, ngài đừng tưởng ngài bố trí nhiều người xung quanh mà tôi không biết. Anh em đâu rồi? Hắn nói còn vẫy vẫy tay. Nhiều người của tên bắt cóc cũng bắt đầu vây quanh người của Hàn Nhất Quân. Tôi đã bắt cóc thì cũng phải có sự chuẩn bị chu đáo trước khi bắt. Hắn chưa nói xong thì đã bị một phát súng bắn tâm vào giữa trán. Chết tại chỗ, những người của hắn sững sờ 2 giây. Tên B cũng vậy nên bị đứa bé cắn. Đau quá hắn buông bé ra, thừa cơ hội bé chạy nhanh đến bên Hàn Nhất Quân. Người hai bên bắt đầu đánh nhau. Pí pô tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Cảnh sát cũng tới bắt những người của bọn bắt cóc. Đứa bé được cứu thành công. Hàn Nhất Quân ôm lấy đứa bé. Quay người đi ra xe thì đứa bé níu níu áo của anh. Anh hai, còn chị nữa. Anh nhíu mày, còn ai nữa sao? Anh thả đứa bé xuống đất. Đứa bé chạy ngay đi vào trong. Anh cũng đi theo bé. Đến một căn phòng trong công trình. Đứa bé mở cửa chạy ngay đến bên Bạch Vi Vi. Cô bây giờ đã ngất xỉu. Trên cánh tay, chân đều có vết bầm tím nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cô ấy là ai? Cứu em sao? Anh nhìn người con gái trên đất lại nhìn đứa bé. Đứa bé không nói gì chỉ gật gật đầu. Anh cởi chiếc áo khoác của mình khoác cho cô. Ôm cô rời khỏi nơi đó. Cách chương.